Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, du ký. Sau 10 ngày, Tây Phong Khẩu, trong huyệt động, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, lồng ngực hơi hơi nhấp nhô, đang nhắm mắt vận công bên trong. Thật lâu, hắn mới mở ra hai con ngươi, thật dài thổ tức, khí tức như kiếm. Đúng là va chạm đối diện đá núi lốp bốp loạn hưởng. Đá vụn rơi xuống, hiển lộ ra Tôn Hằng cường hãn ngũ tạng chi lực. Thu hồi tư thế, Tôn Hằng đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút cánh tay trái. Nhiều ngày tu dưỡng, bây giờ đã không còn đáng ngại. Thể nội kinh mạch tổn thương, cũng kém không nhiều đã phục hồi như cũ. Tại cái này 10 ngày bên trong, trong bang cũng không lại hướng Tây Phong Khẩu tăng thêm nhân thủ, ngược lại là tới qua hai lần tuần sát nhân viên, bất quá cũng chưa gặp được vị kia Miêu nhị nương. Lần nữa lấy được một bình kim sáng dược, bây giờ cũng dùng hết. Đoạn này thời gian, Tôn Hằng lại lặng lẽ vào núi hai lần, bởi vì có thương tích trong người, cho nên hắn cái này hai lần hành động 10 phần chú ý cẩn thận. Chỉ bất quá, cái này hai lần vào núi, vận khí đều chưa lần thứ nhất tốt như vậy, chỉ ở một chỗ chiến trường hỗn loạn nhặt được một bao tán toái bạc, ước chừng 3-400, mặt khác lại không thu hoạch, mà theo thời gian đẩy về sau rời, Nhạn Phù Sơn cũng thay đổi càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này Nhạn Phù Sơn bên trong, không chỉ là có Trần Quận cao thủ, mặt khác xung quanh địa vực người cũng đều chạy tới, muốn chia lên một chén canh. Theo kiếp trước lời nói mà nói, chính là trên núi đã là tam lưu nhân vật đi đầy đất, nhị lưu cao thủ nhiều như chó. Đương nhiên, có chút khoa trương, có thể đủ chứng minh trong núi nguy hiểm. Một lần cuối cùng vào núi, Tôn Hằng chỉ là ở ngoại vi dạo qua một vòng, liền sớm lui trở về. Bây giờ trên núi, tu vi yếu ớt hầu như đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền xem như nhị lưu cao thủ, cũng không vài vị dám đơn độc hành động. Trải qua hơn lần giao thủ, Tôn Hằng bây giờ cũng kém không nhiều minh bạch thực lực mình đại khái ở vào vị trí nào. Phổ thông nhị lưu cao thủ như Thiệu An loại này, không bằng chính mình, nhưng khoảng cách như vi bất phàm bực này đỉnh tiêm nhị lưu cao thủ, hắn còn có không nhỏ một khoảng cách. Khinh công không tốt, nhục thân cường hãn, nói cách khác, người khác muốn chạy trốn, hắn không có cách nào, nhưng người khác cũng đừng hòng từ trên người hắn chiếm được chỗ tốt. Nhất là hắn còn thân mang bảo y, tay cầm bảo đao, tình huống dưới, thật muốn ghép thành mệnh đến, Tôn Hằng tự tin liền xem như nhất lưu cao thủ cũng không phải không thể mạo hiểm cầm xuống. Về phần nội khí viên mãn, chỉ có thể có bao xa lui bao xa, hoạt động một chút gân cốt, đón gió núi dựng lên nửa ngày, Tôn Hằng mới quay người trở lại hang động, trong bóng đêm lấy ra một quyển sách đi trở về, kề cửa hang, tay cầm một quyển sách, tại phần Phật trong tiếng gió, hắn chậm rãi lật qua lật lại, đây là một bản giang hồ du ký. Viết người xác nhận vị nhất lưu cao thủ, vị này tự xưng Phù Sơn cư sĩ, người hơn nửa cuộc đời đều tại ung hướng các nơi du lịch, trải qua chi phong phú, ly kỳ, có thể nói là để cho Tôn Hằng mở rộng tầm mắt. Trước kia, Tôn Hằng đối hiện nay thế sự dài, có thể nói hời hợt, đương nhiên, đây cũng là thế giới này trạng thái bình thường, thư tịch thưa thớt, biết chữ người cũng không nhiều, tin tức truyền bá càng là chậm chạp, rất nhiều người chỉ quan tâm chính mình quanh người sự tình. Đối cái gọi là giang hồ, triều đình, đều biết rất ít, chỉ có tin tức, cũng đều là từ triều đình chống đỡ báo, cùng không biết thực hư giang hồ truyền văn bên trong hiểu rõ đến. Mà thông qua bản này du ký, Tôn Hằng cuối cùng là với cái thế giới này có chút toàn diện hiểu rõ. Ví dụ như, hiện nay Ung Triều, thành lập đúng là đã chừng 2000 năm. Đây là một cái rất khủng bố niên phân. mà cùng Ung Hướng đối chiến Đại Lương, lập quốc cũng có hơn 600 năm, trong đó hai nước nhiều lần giao chiến, đều có thắng bại, bây giờ tình thế vẫn khẩn trương như cũ. Ung Hướng có được 8 châu, tự thân sở tại Trần Quận, đối chiếu kiếp trước, xác nhận tương đương một cái thị cấp địa khu, ngàn năm triều đình, biến hóa rất ít, tự thân kinh nghiệm cùng du ký bên trong lẫn nhau so sánh, cũng có thể làm nhất tá chứng, mà liên quan tới trong đó giang hồ sự tình, quyển sách này ghi chép cũng chỉ có thể thuần túy xem như tham khảo. Dù sao, sáng tác người là một vị hơn 100 năm trước cổ nhân. Khi đó, Tam Hà Bang vẫn chỉ là quận thành phụ cận một tổ thủy phì. Trong giang hồ đại nhân vật, từ lâu đổi mới, ngược lại là trong đó đối giang hồ cao thủ miêu tả. Để cho Tôn Hằng đối võ đạo con đường phía trước, có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Ít nhất, trong quyển sách này ghi chép tiên thiên cao thủ, không hề giống thường nhân nói tới, đều ở vào cùng một cái cấp bậc, như trong sách ghi chép Khang Châu Thành phủ thập bát thủy trại trại chủ Lăng Hư Nhiên. Người này tại Phượng Hồi Sơn một người độc đấu lục đại tiên thiên, cũng chiến thắng, liền tuyệt không phải tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, bởi vì tác giả bản thân thực lực, hắn đối với những cái kia tiên thiên cao thủ hiểu rõ cũng là hời hợt. Ngoài ra, trong sách Tôn Hằng cảm thấy hứng thú nhất, nhưng là trong đó vài đoạn phù sơn cư sĩ gặp được tu pháp người trải qua. Đối mấy đoạn này trải qua, phù sơn cư sĩ hiển nhiên cũng là cực kỳ tự đắc. Miêu tả 10 phần tường tận, dù cho từ trong miêu tả nhìn, hắn gặp được tu pháp người, cũng không đối với hắn có cái gì để ý tới. Tu pháp xuất trần, võ đạo cường thân, tu pháp người đều là thiên địa chỗ chuông, có thể cảm ngộ thiên địa linh cơ, ngự linh khí, đi tiên pháp, không gì làm không được. Người tập võ ngày sau chọc khí khó trừ, dù cho thành tựu tiên thiên, cũng không tu pháp người cái kia cỗ linh động chi ý, cho nên võ không bằng pháp. Đương nhiên, cũng có lời đồn, võ đạo chi đỉnh cũng có thể thành đạo, nhưng thật giả không biết. Ô hô ai tai, thu về thư tịch, Tôn Hằng thở dài một hơi hơi thở. Tại hắn lần thứ nhất biết được đương thế có tiên pháp thời điểm, đã từng tâm tình khuấy động, không kềm chế được, càng là nhiều mặt tìm hiểu. Tu tiên trường sinh, xa so với võ đạo cường thân càng thêm hấp dẫn người. Bất quá, bất luận là giang hồ lời đồn, hay là quyển sách này miêu tả, cũng nói rõ một vấn đề, muốn tu hành tiên pháp, tư chất cực kỳ trọng yếu. Chưa tư chất, người liền xem như hoàng thân quốc thích, cũng không nhập môn được. Tư chất, nhắm mắt lại, đầu gối đá núi, Tôn Hằng thì thào thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nói là tu hành tiên pháp, bây giờ hắn, liền ngay cả tập võ tư chất đều tính không được tốt. Cái gọi là nội khí, tại Tôn Hằng trước mắt hiểu rõ bên trong, kỳ thực chính là nhục thân chi tinh thông cùng thiên địa chi khí kết hợp sản phẩm. Bằng không cũng sẽ không khoanh chân ngồi ngay ngắn, một hít một thở cũng có thể lớn mạnh nội khí. Hắn nhục thân cường đại, luyện tinh hóa khí tự nhiên không đáng kể, nhưng hô hấp ở giữa đặt vào thể nội thiên địa chi khí, hắn lại cảm giác yếu ớt, cho nên đối tu luyện nội khí, Tôn Hằng thậm chí còn không bằng người bình thường, chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược đến gia tăng nội khí. Chẳng lẽ bởi vì chính mình kiếp trước là kiên định người chủ nghĩa duy vật, cho nên với cái thế giới này cái gọi là thiên địa linh khí không hợp phách. T, thanh âm rất nhỏ, tại tiếng gió hú bên trong không chút nào thu hút, lại tránh không khỏi Tôn Hằng hai lỗ tai. Cho dù hắn lúc này tinh thần có chút quyện đãi, mở mắt, hắn thân hình trong nháy mắt bắn lên, tránh đi một đạo đánh tới ám khí. Đinh, phi đao va chạm núi đá, bắn tung tóe một chút hỏa tinh, rơi xuống tại Tôn Hằng dưới chân. Người nào? Buồn bực tiếng quát bên trong, Tôn Hằng đã nhảy ra hang động, lặng lẽ hướng phía ám khí đánh tới phương hướng nhìn lại. Hai người, một béo một gầy, từng người đeo cái bao khỏa, đều có một thân y phục hoa lệ. Chỉ bất quá, bây giờ bọn hắn tinh thần tựa hồ không phải rất tốt. Mặt mang tiều tụy, hai mắt phiếm hồng, giống như đã ba ngày ba đêm đều không có ngủ cái tốt cảm giác. Xem ra, lại là hai cái tại Nhạn Phù Sơn lăn lộn không xuống người. Nhìn vừa rồi cái kia ám khí uy lực, hai người này thực lực cũng không có gì đặc biệt, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là vận khí, chỉ bất quá, muốn đi ra ngoài lại đi đường này, lại là tự tìm không thú vị. Tiểu tử, vị kia mập mạp tay cầm một thanh khai sơn phủ, hướng phía Tôn Hằng xa xa vung vẩy, không muốn chết mà nói, liền tránh ra cho ta. Hồ huynh, vẫn làm hắn được rồi. Người gầy một mặt, không kiên nhẫn mở miệng, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lên, tay hắn nắm phi đao, gõng trường kiếm, một tiếng chú ý, phi đao bay ra, hai người cũng đằng không mà lên, lao thẳng tới Tôn Hằng. A, Tôn Hằng đôi mắt đảo qua hai người phía sau bao khỏa, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ không ra vào núi hai lần không có gì thu hoạch, lại có người tự động đưa tới cửa. Cười nhạt âm thanh bên trong, hắn đã duỗi hai tay ra, không tránh không né hướng phía hai người nghênh đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.